Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, kiến tạo một cái. Quaresma nằm trên đất một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Thời khắc này, hắn thật sự sâu sắc cảm nhận được đến từ thế giới này ác ý. Muốn nói Lascinelli là đó ý muộn chính mình, kỳ thực không có đạo lý. Thun Tiên Phong khẳng định là muốn đá phạt trực tiếp phá cửa. Kết quả cước pháp không được, chính mình toán xui xẻo. Hoặc là nói, chính mình giúp Arsenal khung thành cản một kiếp. Campbell đem bóng đá ra đường biên, các đồng đội đều vây quanh, thân thiết kiểm tra Quaresma tình huống. Đến cùng chết hay chưa? Lascinelli một mặt áy náy đi tới, muốn cùng Quaresma xin lỗi. Có điều xem Quaresma hiện tại bộ này dáng vẻ, liền biết hắn nhất định không nghe lọt. Lần này muộn đến nhưng là đủ tàn nhẫn. Khoảng cách gần như thế, để Quaresma liền phòng ngự biện pháp đều không có làm đến nơi đến chốn. Hắn cũng không dám dùng tay đi chặn, ngược lại muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Làm không cẩn thận nữ nhân sinh con cũng chính là trình độ như thế này đau đớn. Hoãn nửa ngày, mới ở đội hữu nâng đỡ chậm rãi đứng lên đến, đầy mặt đều là không muốn hồi ức thống khổ trải qua khổ bức. Nhìn ở cách đó không xa đợi chờ mình tình huống Lascinelli, Quaresma liền không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Người này đều sắp toán ngộ sát. Sao thế, người cũng muốn tìm bé á cho người biện hộ a? Cũng may là người này một cước có chút độ cao. Nếu như xuống chút nữa hàng một chút, anh em ta liền đại công cáo thành. Trước máy truyền hình các cổ động viên nhìn thấy Quaresma này một bộ khó gặp hình dạng, khỏi nói cười đến nhiều hài lòng. Nhìn quen Quaresma dùng bất cần đời nụ cười đại sát tứ phương, tình cờ thay đổi khẩu vị, kỳ thực cũng rất tốt đẹp. Thi đấu ngừng thật lâu mới lần nữa khôi phục. Mặc dù là thun ngoài biên, nhưng Thun vẫn là đem bóng quyền trả lại Arsenal, có vẻ phi thường thân thiện. Người muộn ta thời điểm sao không bạn bè khá một chút. Có điều hiện tại cũng thật không phải Quaresma nhổ nước bọt thời gian. Wenger đã ở đây một bên không ngừng mà la lên, để các đội viên tăng nhanh tiết tấu, mau chóng đạt được ghi bàn, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Cuộc tranh tài này Wenger nhưng là rơi xuống tất sát khiến. Cái kia thật tốt, chờ trong bụng cảm giác khó chịu chậm lại. Quaresma cũng gia nhập vào nỗ lực trong hàng ngũ. Trước tiên quyết định thi đấu lại nói. Cái kia một chút, không, cái kia một cước. Quaresma đã nhớ kỹ, đợi lát nữa nhất định phải trả về đến. Hay là này một cước để vốn là kịch liệt thi đấu bầu không khí trở nên nhu hòa rất nhiều. Tuy rằng sân nhà thun fan bóng đá vẫn còn đang hoan hô hò hét, nhưng cảm giác cùng thi đấu lúc mới bắt đầu so với, nhưng ít đi mấy phần mùi thuốc súng. Mà theo Arsenal phát huy, thun giữa sân đang đối kháng với bên trong từ từ trở nên vất vả lên. Từ địa vị ngang nhau đến chậm rãi bị động, cuối cùng vẫn bị ép trở về chính mình một hiệp. Mà không lâu, Arsenal ghi bàn cũng thuận theo đến. Henry nhận được rung bớt cánh phải truyền vào trong, linh hoạt cướp điểm công phá thun khung thành, giúp Arsenal sửa điểm số. 1-0 điểm số đương nhiên không an toàn, vì lẽ đó Arsenal tấn công thế cũng không có bởi vì bóng tiến vào dẫn trước mà có chậm lại. Trải qua liên tiếp hữu hiệu lan truyền sau, tiểu Fabe ở ngoài vùng cấm sút xa phá cửa, lần thứ hai sửa điểm số. 2-0 thi đấu tựa hồ đã mất đi hồi hộp. Thun trên sân cầu thủ có chút mất mát, nhưng trên khán đài thun fan bóng đá nhưng thật giống như không có chịu đến quá to lớn ảnh hưởng. Vẫn như cũ tâm tình no đủ cố lên trợ uy. Ngược lại bọn họ cũng không có chờ mong đội bóng có thể thắng. Mặc kệ thi đấu đá cho ra sao, bọn họ chỉ cần vẫn chống đỡ đội bóng là tốt rồi. Thun cầu thủ chịu đến fan bóng đá tâm tình cảm hóa, cũng biến thành phấn khởi lên. Đúng đấy, vốn là đá có điều. cùng với xoắn xuýt với kết quả, không bằng cố gắng đá một cuộc tranh tài, dù cho không thể thắng bóng, cái kia tiến vào một cái bóng cái mục tiêu này cũng không tính là quá đáng đi. Liền thua hai bàn thắng, Thun lại một lần tỉnh lại, hung mãnh công đi ra. Lần thứ hai cùng Arsenal ở giữa sân phụ cận triển khai kịch liệt tranh cướp. Cho dù như vậy bọn họ phòng thủ lỗ thủng càng thêm rõ ràng. Nhưng ít ra cũng có đem tấn công đánh tới Arsenal phúc địa cơ hội. Này đã đủ rồi, tấn công tiết tấu lập tức tăng nhanh. Công thủ thay đổi nhiều lần. Kịch liệt tình cảnh để hết thảy thu xem so tài cổ động viên hô to đã nghiền. Quaresma ở cánh trái kỳ thực đã cá muối một hồi. Không phải hắn không muốn vào bóng, cũng không phải hắn không muốn khởi xướng tấn công. Chủ yếu là vừa nãy cái kia một cước bị muộn ở trên bụng vẫn là mang đến cho hắn nhất định ảnh hưởng. Dù cho không phải di chứng về sau, nhưng hắn xác thực cần thời gian đến khôi phục. Rốt cục, Quaresma cảm thấy hoàn toàn không bệnh thời điểm. Hắn liền biết. Giờ đến phiên chính mình phát huy. Phía trước bốn bánh vòng bảng thi đấu chính mình cũng đạt được ghi bàn. Làm sao có khả năng đang đối mặt Thun trong thời gian đoạn kỷ lục. Mặc dù mình như thế tích cực có soạt ghi bàn hiềm nghi, nhưng thi đấu chính là thi đấu, ai sẽ hiềm chính mình ghi bàn thiếu đây. Liền đột nhiên sinh động lên, Quaresma trực tiếp liền đem Arsenal cánh trái tấn công làm nổ. Hiệp 1 phút thứ 31, Quaresma giữa sân cầm bóng, liền ngừng mang quá tránh ra phòng thủ, cao tốc dẫn bóng đi tới, một đường lao nhanh, đem hướng ngang lại đây bọc lót đối thủ trực tiếp vứt ra thật xa. Liền bọc lót cơ hội đều không lưu cho bọn họ. Tiếp theo đối mặt Thun hậu vệ cánh, Quaresma một cái chân thực đảo chân giả động tác liền lắc bỏ đối thủ trọng tâm. Sau đó biến hướng nghênh ngang rời đi, trực tiếp hướng ngang giết hướng về Thun vùng cấm. Cái kia ngang ngược không biết lý lẽ tư thái, để Thun cầu thủ hậu vệ cảm giác ra đầu từng trận tê dại. Quaresma vốn định ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên đánh một cước sút xa. Dù sao Thun vùng cấm bên trong còn có hai tên cầu thủ hậu vệ. Nếu như miễn cưỡng muốn đột phá bọn họ, lãng phí thời gian không nói, hơn nữa cũng thực ở không có cần thiết. Có điều ngay ở Quaresma đã nhấc chân chuẩn bị đánh một cước thời điểm, lại nhạy cảm nhận ra được Dung Bớt đã trước cắm vào mai phục đến phía sau. Hiển nhiên so với vị trí của chính mình càng tốt hơn. Không có tham công, điện quang hỏa thời gian biến bắn vì là truyền, đem bóng đưa đến phía sau Dung Bớt dưới chân. Thụy Điển khoái mã không có lãng phí, Quaresma lòng tốt. Đối mặt Thun thủ môn một lần là xong. Tỷ số sửa thành 3-0. Ghi bàn sau Dung Bớt hết sức kích động, gào gào kêu xông lại nhào tới Quaresma trên người. Cũng may là Dung Bớt hiện tại là hình người. Nếu không thì Quaresma thật muốn cho rằng là mãnh thú lại đây muốn ăn chính mình. Xa không trách Dung Bớt kích động. Vừa cái kia một bóng Quaresma rõ ràng có thể chính mình sút gôn. Dù cho Quaresma đánh không tiến vào, cũng sẽ không có người của trách hắn. Nhưng Quaresma nhưng nhìn thấy chính mình chạy chỗ, chuẩn bị đem bóng đưa đến chính mình dưới chân. Có thể nói, này một hạt ghi bàn rất lớn, một phần công lao đều có thể coi là ở Quaresma đại công vô tư trên đầu. Vì lẽ đó Dung Bớt mới gặp như vậy cảm tạ Quaresma. Tuy rằng Dung Bớt cũng coi như là cầu thủ chạy cánh nhân vật, nhưng ghi bàn suất cũng không cao lắm. Mỗi cái mùa giải cũng sẽ không vượt qua hai chữ số. Vì lẽ đó mỗi một hạt ghi bàn đều có vẻ đầy đủ quý giá. Quaresma tiếp nhận rồi Dung Bớt cảm tạ. Một cái kiến tạo tới tay. Tuy rằng không bằng ghi bàn làm đến càng tiêu hồn, nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị. Mà lúc này, bên sân Wenger nhưng bởi vì ghi bàn mà sáng mắt lên. Cũng không phải nói Dung Bớt ghi bàn có cỡ nào đẹp đẽ, mà là hắn bên trong này một hạt ghi bàn bên trong nhìn thấy Quaresma cái kia nhanh chóng tiến bộ. Không phải không thừa nhận, so với vừa vào đội thời gian,